Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, từng người mang ý xấu riêng. Ồ, để cho ta giúp ngươi một chút. Diệp Hiên là cười chế nhạo nhìn vẫn còn Thiếu Kiệt liếc mắt. Diệp Hiên ca, ngươi xem, chúng ta cũng là lão giao tình, hiện tại tiểu đệ ngươi gặp nạn. Ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn? Vẫn còn Thiếu Kiệt ưỡn mặt, nói ra, vì cái kia Vương Tiêu Sái. Diệp Hiên không cần nghĩ liền biết, vẫn còn Thiếu Kiệt tìm hắn hỗ trợ, chính là vì Vương Tiêu Sái. Vẫn còn Thiếu Kiệt nghe vậy, liên tục gật đầu, không sai, chính là cái này tặc tử. Vừa nhắc tới Vương Tiêu Sái, vẫn còn Thiếu Kiệt trên mặt nhất thời lộ ra sâu đậm hận ý. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Xem hắn bây giờ mắt gấu mèo thì biết. Đương nhiên Diệp Mô Ê gõ chết cái kia lần không tính, Diệp Mô Ê chính là một biến thái, theo Diệp Hiên một dạng, không thể tính là nhân loại. Đối phó Vương Tiêu Sái, người này thật không đơn giản a. Ta vì sao muốn đi đắc tội hắn? Diệp Hiên nhẹ nhàng chuyển động trong tay chén trà, lạnh nhạt nói, vẫn còn Thiếu Kiệt nghe vậy sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Tuy nói hắn tự nhận là đã cùng Diệp Hiên giao tình không tệ, nhưng cũng hầu như không thể để cho người không duyên cớ đi đắc tội một cái khác. Nhìn qua không thể so với hắn kém đế tử. Diệp Hiên phủi vẫn còn Thiếu Kiệt liếc mắt, khóe miệng dần dần câu lên, bất quá, để cho bản đế tử xuất thủ, cũng không phải không thể. Nghe được Diệp Hiên lời nói, vẫn còn Thiếu Kiệt trên mặt nhất thời đã tuôn ra vui mừng. Ngay cả một bên Lý Lạc Dương, cũng là hơi có chút không hiểu. Vương Tiêu Sái tuy nhiên đang xoay lên bên trên, theo Diệp Hiên nổi lên xung đột, nhưng cuối cùng không có thâm cừu đại hận. Diệp Hiên vì sao muốn đáp ứng vẫn còn Thiếu Kiệt xuất thủ đối phó Vương Tiêu Sái đâu? Hai người bọn họ tự nhiên không biết. Vương Tiêu Sái người mang hệ thống toái phiến, sớm đã là Diệp Hiên tất phải giết người. Giết Vương Tiêu Sái, bản đế tử muốn trên người hắn một món bảo vật, những vật khác ngươi có thể tùy ý. Diệp Hiên trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào vẫn còn Thiếu Kiệt trên thân. Ha ha ha, ta nói là cái gì đây? Bất quá chỉ là một món bảo vật thôi. Diệp Hiên ca, ngươi nhìn chúng cứ lấy chính là, coi như trên người hắn tất cả bảo vật, ngươi cũng lấy đi cũng không cái gọi là. Đối với bảo vật gì, vẫn còn Thiếu Kiệt xưa nay sẽ không để ở trong lòng. Có thần hào hệ thống hắn, làm sao kém bảo vật gì? Lý Lạc Dương trong mắt lộ ra sâu đậm nghi hoặc. Hắn thấy Diệp Hiên tựa hồ cũng không phải là vì kiện chỉ là bảo vật liền sẽ tùy tiện đắc tội một cái sâu không lường được đế tử mới phải. Nhưng bây giờ Diệp Hiên vậy mà thật có dự định ra tay với Vương Tiêu Sái, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Vương Tiêu Sái người mang một loại nào đó không muốn người biết cường đại dị bảo hay sao? Lý Lạc Dương cảm thấy âm thầm suy đoán. Ba người trong lúc đó đều có tâm tư, nhưng sự tình lại là cứ định như vậy hạ xuống. Diệp Hiên sẽ ra tay trợ giúp vẫn còn Thiếu Kiệt đối phó Vương Tiêu Sái. Về phần Lý Lạc Dương, vẫn còn Thiếu Kiệt không hỏi một tiếng hắn. Thân là thiên cơ các truyền nhân, hắn làm sao có khả năng sẽ nhúng tay loại chuyện này. Không nói đến Vương Tiêu Sái thế lực to lớn, chỉ riêng lấy Lý Lạc Dương nhìn không thấu Vương Tiêu Sái vận mệnh điểm này, Lý Lạc Dương cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đây là thiên cơ các từ trước đến nay thờ phượng quy tắc làm việc. Lý Lạc Dương tự nhiên không có khả năng bởi vì vẫn còn Thiếu Kiệt mà phá lệ. Tương phản, nếu là Diệp Hiên mở miệng, hắn sẽ còn suy tính một chút. Dù sao Diệp Hiên biểu hiện vận mệnh đã rất liếc qua thấy ngay, chí ít cũng là đế tôn cấp bậc nhân vật. Ngay tại ba người thương nghị trong lúc đó, Thính Vũ Hiên bên trong, Vương Tiêu Sái cũng mở miệng hướng về Tần Dật xin giúp đỡ bắt đầu. Tần Dật đồng dạng cũng là một không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật. Hắn làm sao có khả năng sẽ vì chỉ là một cái Vương Tiêu Sái mà đi đứng trước đắc tội Lý Lạc Dương mạo hiểm, hướng vẫn còn thiếu kiệt động thủ. Đây hoàn toàn không phù hợp lợi ích của hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.